Chương 61, trứng đen xuất hiện trước mặt Mục Trần là khối cự thạch nham đen tuyền, to hơn 10 trượng, trên tảng đá có lác đác vài vị trí thủng lỗ chỗ, nhưng có lẽ vì bị dung nham nóng chảy bào mòn, nên cự thạch có vẻ bóng bẩy đặc biệt. Mục Trần nhẹ nhàng sờ vào khối cự thạch nham. Tay kia cảm giác rõ ràng nhiệt độ miếng đồng tăng lên nóng bỏng dị thường, hay là cửu u tước ở trong này, Mục Trần nảy ra ý nghĩ đó, ánh mắt liếc ngay về phía Liễu Mộ Bạch bên kia, nắm chặt tay lại. Linh lực hắc ám trong lòng bàn tay khởi động. Một đạo xâm la tử ấn hiện ra, bùng, Mục Trần co tay ngang hông, dũng mãnh tung ra một quyền, ngay lập tức tạo thành tiếng phá đá vang vọng, mang theo lực công phá mạnh mẽ oanh kích khối cự nham, oanh, Mục Trần đấm lên khối đá, tiếng nham thạch vỡ vang lên, khối cự thạch rung lên một chút. Những khe nứt li ti nhanh chóng lan tràn, rắc rắc, đá vụn dần liên tiếp từ cự thạch nham rơi ra, những cái khe nứt kia bò càng lúc càng nhanh hơn. Tràn ngập toàn bộ khối đá, Mục Trần nhìn thấy cảnh tượng đó cũng cẩn thận lui lại. Khi nãy hắn tung một đấm vào cự thạch, cũng phát hiện thấy trong đó có một chút ánh sáng le lói truyền ra, tảng. Đá to không ngừng rung chuyển, đá vụn nhanh chóng rơi lả tả. Khi Mục Trần còn đang chăm chú hồi hộp nhìn vào, đột nhiên tròng mắt co lại, một tia hắc ám bất chợt từ cái khe trên cự thạch lóe ra, động tĩnh bên này đã khiến Liễu Mộ Bạch ngay lập tức chú ý. Tên kia cũng dương ánh mắt kinh dị nhìn vào cự thạch đang run rẩy, lộ rõ nét sợ hãi pha lẫn vui mừng, từng tia hắc ám từ trong những cái khe tỏa ra, chợt Mục Trần phát hiện có dao động linh lực, chỉ nghe một tiếng bùng, khối cự thạch đó nổ tung dữ dội, đá vụn bắn ra tứ phía. Nhiều viên xẹt qua cơ thể Mục Trần, nhưng cũng may không tạo thành uy hiếp nào. Hắn vẫn chăm chú nhìn vào trung tâm, cự thạch đã tan nát, quang mang hắc ám tối đen như mực lặng lẽ dâng lên. Nhẹ nhàng huyền phủ ở đáy vực nơi miệng núi lửa, quang mang bồng bềnh. Trong đó dường như có một vật gì đó như cái trứng màu đen chu vi khoảng một trượng. Cái trứng đen bóng loáng, lớp vỏ có những đường hoa văn thần bí khó hình dung, nhìn kỹ thì ra là một con hắc điểu đang dương cánh, che phủ bảo vệ lấy quả trứng, đây là Mục Trần nhìn những tia hắc ám lóe ra từ quả trứng đen, đầu tiên là ngẩng người, nhưng sau đó thì vui mừng hoan hỉ, hình ảnh trên miếng đồng hoàn toàn trung khớp. Xem ra lúc cửu u tước hóa thành một cái trứng, chính là quả trứng trước mặt này, khi Mục Trần nhìn thấy trứng đen. Liễu Mộ Bạch cũng phát hiện, nét tham lam hiện rõ trong mắt, liền động thân nháy mắt phóng tới vị trí qua trứng đen, Mục Trần nhìn thấy, lóe mắt nhìn sang, nhưng không lỗ mãng xông lên theo. Hắn không tin cửu u tước lại có thể dễ dàng tóm lấy như vậy, Liễu Mộ Bạch nhanh chóng tiếp cận quả trứng, khi đến gần khoảng một trượng, đột ngột xuất hiện một tia hắc ám bất chợt trùng kích ra, bành. Tia hắc ám dữ tợn công kích vào thân thể Liễu Mộ Bạch. Thân hình đang lao lên văng ngược trở lại như diều đứt dây, đóng lên vách đá, hộc máu, o o o o o o, quả. Trứng sau khi công kích Liễu Mộ Bạch, dường như bị kích hoạt cái gì đó, những vòng tròn linh lực hắc ám tỏa ra chung quanh, rồi chậm chậm rời khỏi đáy vực, bay lên không, Mục Trần nhìn thấy, cũng vội vàng quay đầu chạy lên vách đá, nhanh chóng trở lại đỉnh núi lửa, o o o o o o, trứng. Đen lơ lửng trên không trung của miệng núi lửa, từng luồng hắc hoàng tràn ngập tuôn ra, khiến cho thiên địa linh lực bất chợt trở nên cuồng bạo, động tĩnh lớn như thế nhanh chóng thu hút chú ý bên dưới. Mục Phong và Liễu Kình Thiên sau một kích đẩy lui nhau cũng không tái chiến nữa, đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn quả trứng đen bí hiểm vừa xuất hiện, cha, quả trứng đen kia chính là cửu u tước hoa thành, mau cướp lấy, Liễu Mộ Bạch vừa chật vật leo theo lên đỉnh, gấp gáp quát lên. Cửu u tước. Liễu Kình Thiên nghe thấy liền trợn mắt, trong lòng khấp khởi mừng thầm, lắc mình hóa thành một bóng người mơ hồ nhanh như chớp giật nhằm vào quả trứng đen trên không phóng đi. Mục Phong nhìn thấy thế, cũng không cam chịu tụt lại phía sau. Lập tức theo sát tiến lên, tốc độ hai cường giả cực nhanh, chỉ chợp mắt đã xông lên tới đỉnh núi, giơ bàn tay tham lam vồ tới quả trứng đen bí hiểm kia. Tía, lui, Mục Trần gắt nhìn quả trứng đen, đột nhiên nhớ tới rừng xương trắng bên dưới thung lũng Hắc Minh Uyên kia. Trong lòng cảm thấy bất an vội quát lớn, Mục Phong nghe thấy tiếng hô liền khựng lại, trong lòng giật mình kinh hãi, cắn răng bước lui tuy cơ hội ngay trước mắt. Nhưng vốn rất tin tưởng con trai mình, lão vẫn nhẫn nại đè nén lòng tham đang dâng lên, nhưng Mục Phong khựng lại, Liễu Kình Thiên chỉ cười khẩy, một ngón tay đã tiếp xúc với quả trứng thần bí, ngay khi sắp sửa ôm trọn lấy vật đó. Sắc mặt lão lại kịch biến, trình, âm thanh kỳ lạ từ quả trứng thần bí truyền ra. Ngón tay vừa chạm tới vỏ trứng của Liễu Kình Thiên ngay tức khắc bị cháy đen, Cơn đau đớn kinh khủng từ đầu ngón tay truyền lên khiến lão nhăn nhó đáng sợ, biến cố bất ngờ đó khiến sắc mặt Liễu Kình Thiên kịch biến. Điên cuồng giãy giụa, nhưng lại càng hoảng sợ hơn khi phát hiện ngón tay dường như bị dính chặt vào quả trứng, mặc cho lão có giãy giụa cỡ nào cũng không thể bứt ra được, linh lực trong cơ thể tuồn vào ngón tay, nhanh như nước chảy vào quả trứng bí hiểm. Đáng chết, Liễu Kình Thiên phẫn nộ gầm lên, ánh mắt chuyển thành hung ác, tay kia vung lên rồi hạ xuống. Mạnh mẽ chặt đứt ngón tay bị dính chặt vào quả trứng, ngón tay đứt ra, máu tuôn xối xả, Liễu Kình Thiên cắn răng chịu đau, thân hình hoảng sợ lui gấp, biến cố phát sinh như chớp giật giữa từng mây. Mục Phong ở gần nhất nhìn thấy rõ diễn biến cảnh tượng đó, ánh mắt chấn kinh nhìn về quả trứng. Vật tuy không lớn mà quá kinh khủng, may mắn có Mục Trần gọi giật ngược, bằng không cái giá phải trả e cũng không kém. Đại ca, Liễu Tông hoảng sợ nhìn Liễu Kình Thiên đang lui gấp, cũng vội vàng chạy đến vây lấy, nhìn thấy lão ta đứt mất một ngón tay, khóe mắt cũng run rẩy kinh hoàng. Cẩn thận, thứ chết bầm này rất cổ quái, Liễu Kình Thiên vận chuyển linh lực cầm máu chỗ ngón tay đứt, hai mắt âm u nhìn về quả trứng cất giọng hầm hừ, bọn người Liễu Tông gật gật như gà mổ thóc, xem ra cửu u tước quả nhiên không đơn giản có thể chiếm được, Mục Phong lúc này cũng đã hạ xuống. Họp quân cùng thủ hạ Mục Vực, tim đập chân run vỗ vai Mục Trần, gượng cười nói may mắn có đem ngươi theo. Mục Trần nghiêm mặt, đôi mắt vẫn không rời khỏi quả trứng đen trên không, nhẹ giọng nói tí, cẩn thận chút đi, ta cảm thấy nó có gì đó không đúng lắm. Mục Phong cũng chỉ biết gật đầu. Cửu U Tước không như linh thú tầm thường, mà là linh thú siêu cấp bài danh thứ 11 trên địa bản Vạn Thú Lục. So với nó, Viêm Long Điêu chẳng là cái đinh gì. Bầu không khí bất chợt trở nên quái dị, hai toán người vừa mới giao tranh sống chết, không cam tâm cho đối phương một cơ hội vượt lên, thì hiện tại lại im lặng như tờ, không ai dám chủ động ra tay. Đều cảnh giác đưa ánh mắt tham lam nhìn thẳng vào quả trứng đen kia, một trận gió nhẹ từ xa thổi tới, góp thêm cho khung cảnh một chút kinh dị, Mục Trần đang nhìn chăm chú vào quả trứng, bất chợt rùng mình. Vì hắn phát hiện những hoa văn trên quả trứng kia vừa mới chớp mắt thoáng sáng lên một chút, một loại dao động kỳ lạ lặng lẽ sinh ra bên trong đó. Nhanh chóng truyền ra ngoài, chương 62, dị biến trên không trung của đỉnh núi lửa, quả trứng đen thần bí trôi nổi lững lờ. Lớp vỏ bề mặt của nó phủ kín những hoa văn bí ẩn đang chậm rãi sáng lên. Khi những hoa văn đó càng lúc càng hiện rõ, tất cả mọi người đều có thể nhận thấy sự dao động linh lực trong thiên địa cũng càng thêm cuồng bạo, Mục Phong nghiêm mặt nhìn biến đổi trước mặt. Cảm nhận cái loại dao động kinh hoàng của linh lực trong thiên địa, ngay cả thực lực của lão cũng không tránh được cảm giác bất an vô cùng. Hẳn nhiên tình huống này đã hoàn toàn vượt qua khỏi dự đoán của mọi người, vốn dựa theo hình ảnh trong miếng đồng, hiện giờ cửu U Tước tiến hóa thất bại, đúng ra đang phải lâm vào một trạng thái suy yếu cực độ, nhưng nhìn quả trứng đen thần bí khiến cho Liễu Kình Thiên phải tự chặt đứt ngón tay. Thì thứ này không phải như họ tưởng tượng, không hề để mặc cho người ta thừa cơ làm loạn, cẩn thận thêm một chút, Mục Phong cất giọng trầm trầm cảnh báo nếu có chuyện không hay xảy ra, phải lập tức rút lui, cửu U Tước này chúng ta cũng không quá mức cần thiết, mấy người Chu Giả nghe vậy. Cũng hơi sửng sốt, nhưng khi nhìn thấy Mục Phong tỏ ra nghiêm trọng như thế, chỉ đành gật đầu. Hẳn nhiên bọn họ cũng thấy rõ sự tình đang trở nên quái đản, Mục Trần dõi mắt chăm chú quan sát quả trứng đen thần bí trên không trung kia. Cửu U Tước quá mức cường đại, tuy bọn họ không rõ trước khi tiến hóa thất bại, con cửu U Tước này đạt đến cảnh giới nào, nhưng chắc chắn phải hơn xa thực lực thần phách cảnh mà cửu U Tước hiện tại chỉ cần có được một phần thực lực đó. E rằng khắp cả Bắc Linh cảnh này không còn cường giả nào đủ sức chế phục nó, cách đó không xa, nhóm người Liễu Vực bộ dáng như gặp phải cường địch cũng đang chăm chú quan sát quả trứng đen thần bí trên không. Sắc mặt Liễu Kình Thiên khó coi vô cùng, Liễu Mộ Bạch bên cạnh cũng lúc xanh lúc đỏ, nếu không phải do trước đó hắn hấp tấp la lên, có lẽ Liễu Kình Thiên cũng không nôn nóng ra tay cướp đoạt như vậy, hơn nữa điểm mấu chốt là tên Mục Trần kia lại trái ngược hoàn toàn cảnh báo cha của hắn buông tay. Cứu Mục Phong một mạng. So sánh hành động hai bên, gương mặt anh Tuấn cũng trở nên u ám khó hiểu, hận ý nhàn nhạt, đại ca không sao chứ, Liễu Tông và Liễu Minh thoáng xem xét chỗ ngón tay bị đứt của Liễu Kình Thiên, tỏ ra lo lắng hỏi. Vì nếu Liễu Kình Thiên xảy ra chuyện gì đó, đối với Liễu Vực chính là tổn thất cực lớn, Liễu Kình Thiên mặt hậm hực khẽ lắc đầu, cũng luôn dán mắt vào không trung, không hề chớp mắt. Nhìn cho kỹ vào, Lúc này đây ta không muốn tay không trở về, Liễu Kình Thiên gằn giọng quát khẽ, lời nói vang vào tai đoàn người Liễu Vực, khiến cả bọn đều nhảy dựng lên, gật đầu như gà mổ thóc, hai toán người lo lắng không rời mắt. Quả trứng đen thần bí trên bầu trời kia càng lúc những hoa văn trên bề mặt càng sáng hơn, dường như còn có tiết tấu, chỗ sáng chỗ tối, như một sinh vật đang hít thở, ung, hoa văn sáng ngời, quả trứng đen đột nhiên chấn động. Mọi người khiếp sợ nhìn thấy từng luồng hắc ám hung hãn từ trong quả trứng phóng ra nhanh như chớp, không trung nhanh chóng trở nên mờ tối, như dấu hiệu ban ngày chuẩn bị thay bằng ban đêm, biến hóa bất ngờ khiến cho sắc mặt mọi người càng thêm lo lắng, quất, dưới không khí mờ tối tràn ngập. Một tiếng hót thanh tao lãnh lót vang lên trong thiên địa, tiếng hót lãnh lót như hóa thành sóng âm khuếch tán vang vọng biến mất cuối chân trời. Mục Trần nhìn những vòng tròn hắc ám bao phủ không trung, trái tim nảy lên từng hồi, một cảm giác bất an mãnh liệt tồn tại trong lòng. Không ổn, Mục Phong đột nhiên đổi sắc, đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt, đôi mắt toát ra sự hoảng sợ kinh hãi, linh lực trong cơ thể chúng ta đang bị hút ra ngoài. Lời vừa dứt, sắc mặt bọn người Chu Giả cũng đại biến, vội vàng cảm nhận tình huống cơ thể. Quả thật phát hiện linh lực trong người từng chút một quỷ dị biến mất, tình cảnh đó dường như có thứ gì bí ẩn đang mạnh mẽ hấp thu linh lực của họ. Mục Trần nghe được tiếng hô kinh hãi của Mục Phong, trong lòng càng lo lắng kịch liệt hơn. Hắn chỉ có thực lực linh động cảnh hậu kỳ, cảm giác linh lực rút đi như thế hắn cũng không thể cảm nhận rõ ràng như Mục Phong có thực lực thần phách cảnh. Là do quả trứng kia, Mục Trần trầm giọng nói, thời điểm này, lý do hợp lý nhất cũng chỉ có quả trứng đen thần bí đó, phía bên kia không xa, Liễu Vực cũng trở nên rối loạn, những tiếng la hoảng không ngừng vang lên, hiển nhiên cũng đã nhận ra tình huống quái dị. Vực chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Đoạn Vĩ gấp gáp hỏi, cứ tiếp tục thế này linh lực của bọn họ sẽ bị hút sạch, đến lúc đó thì làm cách nào có thể ra khỏi Hắc Minh Uyên? Mục Phong đảo mắt suy nghĩ, hung hăng cắn răng quát bỏ, chạy thôi. Tình huống quá dị lại không có cách giải quyết. Mục Phong hiểu rõ bọn họ vẫn còn quá lỗ mãng, cửu u tước là sinh vật ở cấp độ nào cơ chứ? Dù cho nó có tiến hóa thất bại, cực kỳ suy yếu, nhưng với thực lực hiện tại của họ căn bản có thể kiếm được chút lợi thế nào sao? Thời điểm này phải dứt khoát quyết định, không thể tham lam chần chờ. Mạng là quan trọng nhất, có bảo bối thì cũng phải có mạng để dùng. Mục Phong quyết đoán lập tức dẫn người bỏ chạy, bất quá. Ngay lúc nhóm người Mục Vực quay lưng chạy đi, đất đai khu vực núi lửa này lại đột ngột rung rẩy kịch liệt, có vẻ như đang động đất. Vực chủ, mau nhìn kìa, những tiếng hô kinh hãi vang lên. Mục Phong, Mục Trần đầu ngẩng đầu lên nhìn, phía xa xa từ trong Hắc Minh Uyên đột ngột xuất hiện mấy luồng hào quang. Trong mỗi luồng hào quang kia đều là một linh thú thực lực cường hãn. Phía trước thậm chí có hơn 10 con linh thú cao cấp, đám linh thú đó như điên cuồng lao về phía này. Nhìn đàn linh thú cùng giả điên loạn kia, sắc mặt đám người Mục Vực đang xanh lại hóa trắng bệch, Mục Trần cũng không thể giữ bình tĩnh hít một hơi lo sợ. Cái chuyện gì kia? Không lẽ toàn bộ linh thú Hắc Minh Nguyên đều lao đầu về đây sao? Mau tránh đi, Mục Phong cũng run rẩy một trận, áp lực cực lớn khiến trong lòng kinh hãi, vội dẫn mọi người chạy về một vách đá gần đó. Đối mặt vạn thú điên cuồng, thực lực cường giả thần phách cảnh cũng chẳng thấm vào đâu, khi đám người Mục Phong cuống quýt né tránh, Liễu Vực bên này cũng phát hiện ra tình cảnh đáng kinh hãi kia, không ít kẻ chân tay mềm như bún. Cái chiến trường này thực là quá kinh hoàng, Liễu Kình Thiên cũng chẳng khác gì, nhưng may thay lão cũng là cường giả lão luyện, không mất bình tĩnh, lập tức dẫn người chạy vội về một phía, không dám xuất hiện trên lộ trình di chuyển của đám thú điên cuồng kia, hai toán người cách nhau một khoảng xa. Không ai dám hé răng ho lấy một tiếng, cẩn thận nép sát người vào đá, nhìn trân trân vào đàn thú cuồng giả đang phi nhanh như bay, Mục Trần run rẩy nhìn đàn linh thú đó, chợt ánh mắt tập trung lại, hắn phát hiện những con linh thú kia đều mang ánh mắt đỏ ngầu điên loạn. Cảm giác vô cùng thần bí, dường như chúng nó bị cái gì đó kích thích khiến toàn bộ trở nên phát cuồng, Mục Trần nhíu chặt lông mày, chợt quay lại nhìn đám xương trắng trong thung lũng, rồi nhớ lại bộ hài cốt của linh trùng sư kia. Bất giác sự đề phòng với cửu u tước chưa thấy mặt kia tăng thêm dữ dội. Thứ này cực kỳ khó nhằn, đàn linh thú mang theo bụi mù cuồn cuộn cuối cùng tiến tới thung lũng đá đen, rừng xương trắng dưới chân chúng nó hoàn toàn hóa thành bụi, mà chúng nó cũng không hề để ý chút nào. Chỉ chồng chồng xông lên một hướng, chính là hướng về quả trứng đen thần bí lơ lửng trên không trung của miệng núi lửa, Mục Trần thấy rõ chúng nhanh chóng tiếp cận đến quả trứng đen thần bí. Tiếp theo, hoa văn sáng chói hình con chim đen to lớn như sống lại, nhẹ nhàng vỗ cánh, sắc trời đang tối tăm, lại càng trở nên tối hơn nữa, quất, lại là một tiếng hót lạnh lót mang theo sóng âm dập dần tỏa ra. Sóng âm như sóng nước trên mặt hồ, dịu dàng lan đi, tiếp xúc đến đàn linh thú đang điên loạn lao lên trước, trời đất chỉ trong chốc lát trở nên yên tĩnh bất thường, Mục Trần hít mạnh một hơi, trong con mắt là vẻ hoảng sợ tột cùng, vì hắn nhìn thấy những linh thú kia khi bị sóng âm lan tới. Bất kể là cao cấp hay sơ cấp, đều nháy mắt khựng lại, hóa thành từng bộ hài cốt trắng tinh đủ mọi hình dạng đang chạy tới, đứng sững ngay trong chỗ rừng xương trắng khi trước trong thung lũng, Mục Trần và Mục Phong bất giác liếc nhau, cả hai đều tỏ ra khiếp sợ vô ngần. Thì ra đám bạch cốt mà trước đây họ gặp, cũng đều do đây mà có, vậy thì, tình huống này không phải lần đầu tiên xuất hiện, chương 63, Hắc Thần Lôi Vân, sóng âm mềm mại chuyển động như sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ yên tĩnh, từ đỉnh núi lửa lan ra thung lũng đá đen. Mọi sinh vật bị sóng âm lướt qua, toàn bộ linh thú nháy mắt đều hóa thành xương trắng, hoàn toàn chỉ còn xương trắng, một chút máu thịt cũng không hề dính lại, Mục Trần cũng chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng bất khả tư nghị trước mặt, trong lòng sợ hãi run rẩy. Thật là quá mức quỷ dị, ào ào, khi đám linh thú hóa thành xương trắng, từng luồng hào quang đủ màu toát ra từ cơ thể chúng nó, gào thét xé toạc không khí, nhắm hướng quả trứng đang lơ lửng kia xông tới, đối diện luồng quang phổ sặc sỡ như cầu vồng cùng mảnh ẩn chứa linh lực hùng hậu. Quả trứng lại phát ra một bức màn trắng đen thăm thẳm, như một cái động không đáy cắt nuốt tất cả, từng luồng sáng từ thân thể đã hóa xương trắng của linh thú dung hợp vào luồng sáng nhiều màu sắc cuồn cuộn không ngừng tiến vào cái động đen ngòm trên cao kia. Cảnh tượng cực kỳ huyễn lệ huyền ảo, nhưng trả giá cho cảnh tượng đẹp đến ngây người đó, là sinh mệnh của cả vạn linh thú từ cao cấp đến sơ cấp, nhưng điều quỷ quái khiến cho lông tóc người ta dựng đứng chính là đám linh thú kia. Chỉ trơ mắt nhìn sóng âm lần lượt cướp đi sinh cơ của từng con thú khác nhau, lại không có một chút hoảng sợ kinh hoàng, mà đôi mắt đỏ ngầu kia lại có vẻ cuồng nhiệt sùng bái. Cảm giác hệt như những con thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng lại khiến chúng cảm thấy rất vinh dự, sự quái dị trái với lẽ thường khiến trái tim Mục Trần cũng phát lạnh, không tự chủ nhìn chằm chằm quả trứng đen bí hiểm lơ lửng trên không vẫn liên tục hấp thu luồng ánh sáng đủ màu. Trình độ cao siêu như thế này đã hơn xa những linh thú có trí tuệ mà Mục Trần từng gặp. Thậm chí còn siêu đẳng hơn cả nhân loại, và càng giả dối vô tình, cái trứng kia chắc chắn là do cửu u tước hóa thành, Mục Phong e dè nhìn lên không trung kia, mấp máy môi run run phán định. Linh thú Hắc Minh Nguyên dường như tự động hiến thân trao tặng linh lực nuôi dưỡng cửu u tước trong quả trứng kia, Mục Trần cũng nhẹ giọng nhận xét, Mục Phong tán thành gật đầu, hơn nữa trường hợp này e rằng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Nhiều năm nay e rằng không ít linh thú trong Hắc Minh Uyên cũng dấn thân đến đây trở thành xương trắng, đem toàn bộ linh lực cung cấp cho cửu u tước kia, sắc diện Mục Phong bất chợt trở nên quái đản, nói đám linh thú này giống như được cửu u tước chăn nuôi, cho chúng nó không gian tự do sinh trưởng, đến khi mập mạp mạnh mẽ rồi thì đem giết đi để chiếm lấy linh lực. Đoạn Vĩ bên cạnh nghe thấy mà rùng mình. Nếu con người sử dụng phương pháp đó thì quả thật quá bình thường, chỉ như nuôi bò lấy sữa lấy thịt, nhưng nó lại là một linh thú A, là một linh thú cực kỳ lợi hại, hơn nữa. Không chừng miếng đồng mà chúng ta lấy được, cũng là tác phẩm nó cố ý làm ra, để dẫn tới nhưng con người tham lam rồi hút lấy linh lực của họ, hiện tại ta cả thấy chúng ta vẫn chưa đủ để nó chú ý nhiều. Nếu không kết cục của chúng ta cũng không khác mấy với đám linh thú kia, Mục Phong run rẩy nói tiếp, mặt Chu Giả nghe xong thì tái mét, nếu mọi chuyện quả thật do cửu u tước kia đứng sau sắp đặt, thì nó quả thật còn nham hiểm hơn cả con người, Mục Trần cũng thở dài, hắn cũng hiểu lời của phụ thân hơn phân nửa là thật, bất giác nghĩ đến mấy năm nay khá nhiều người dấn thân thám hiểm vào đây, bị lòng tham dẫn dắt, nhưng rốt cuộc không có ai ra ngoài được. Trên đường đi từ bên ngoài Hắc Minh Nguyên vào đây đã thấy không ít xương trắng con người, xem ra không phải do không đủ thực lực chiến đấu với đám linh thú kia, mà sau khi vào đây may mắn chạy thoát ra, cũng bị thương quá nặng mà thực lực giảm đi. Vậy bây giờ có cách gì? Đoạn Vĩ lau mồ hôi trán, họ quả thật lần đầu tiên có thể nghe thấy chuyện đáng sợ như thế, linh thú kinh khủng này không chỉ có thực lực, mà còn có gian xảo giả dối và tàn nhẫn của con người, rút lui. Mục Phong kiên quyết không chút do dự, đừng nghĩ đến cửu u tước nữa. Bắc linh cảnh này còn chưa có ai đủ khả năng thu phục sinh vật này, nhân dịp nó chưa chú ý đến chúng ta, phải lập tức quay ra ngoài, vân, đám thủ hạ như Đoạn Vĩ nghe thấy chủ tử không ngoan không bất chấp tính mạng như thế, cũng mừng thầm thở phào. Tình huống quá mức quỷ dị, căn bản không thể nhìn thấy một tia hy vọng nào, mau chóng rời khỏi mới là quyết định sáng suốt. Mục Phong hiển nhiên là quyết định từ bỏ lòng tham đối với Cửu U Tước, sau khi ra lệnh liền dẫn mọi người mon men đi sát vách núi. Nhẹ nhàng lặng lẽ đi xuyên qua thung lũng đá đen trở ra ngoài, đại ca, bọn người Mục Vực rút đi rồi, động tĩnh của họ cũng bị đám người Liễu Vực nhanh chóng phát hiện. Liễu Minh lập tức báo cáo. Mặt chúng nó, Liễu Kình Thiên lạnh lùng nói tình huống không ổn, chúng đi rồi chúng ta cũng an tâm hơn, đỡ một phần cảnh giác với chúng, còn chúng ta, Liễu. Minh do dự một chút, kỳ thật hắn cũng bị tràn cảnh trước mặt dọa cho vỡ mật, quả trứng đen quỷ dị tuyệt luân, trực giác báo cho hắn biết nên rời đi càng xa càng tốt, chờ một chút. Liễu Kình Thiên thật ra cũng rất do dự ngần ngừ, bất quá vẫn cắn răng ra lệnh ở lại. Cửu U Tước quá hấp dẫn, nếu lão có thể thu được, dù chỉ có một tia cơ hội mong manh, thì chắc chắn sẽ trở thành bá chủ Bắc Linh cảnh. Liễu Minh và Liễu Tông liếc nhau, cả hai đều gật đầu, bọn họ đã chuẩn bị cho kế hoạch này khá lâu, nếu cứ thế không công bỏ về. Quả thật rất không cam lòng, khi toán người Mục Vực lặng lẽ rút lui, Liễu Vực thì án binh bất động. Trong thung lũng đá đen kia, đàn linh thú đông đến ngàn vạn đã hoàn toàn trở thành một nghĩa địa xương trắng, ù ù ù ù, trên. Bầu trời, những luồng sáng đủ màu đang gào thét, cuối cùng đều chui vào quả trứng. Ngay khi tia sáng cuối cùng biết mất, trời đất chỗ này trở nên an tĩnh dị thường, rắc rắc chợt một tiếng nứt vỡ phá tan cái yên tĩnh đó. Tiếng động không quá kinh khủng, nhưng dưới cái an tĩnh dị thường lại khiến cho đoàn người hai bên như nghe tiếng sét đánh. Bất giác đưa mắt kinh hãi nhìn về quả trứng đen thần bí. Họ nhìn thấy lớp vỏ trứng vừa xuất hiện vài vết nứt nhỏ, vết nứt lan ra, một ngọn lửa đen dũng mãnh phun ra, hoàn toàn bọc lấy quả trứng. Khi hắc hỏa quỷ dị bốc lên, linh lực trong thiên địa dường như cũng có dấu hiệu sôi trào, đó là Mục Phong đổ mồ hôi lạnh đầy trán, chậm rãi chảy xuống gương mặt, giọng nói khàn khàn khó khăn, Cửu U Tước sắp nở ra, quất, ngay khi lão vừa dứt lời. Một tiếng hốc lạnh lóc vang lên trong trời đất, rõ ràng phát ra từ quả trứng đen kia. Hắc hỏa như gió lốc bùng lên cuốn lấy thiên địa thổi ra ngoài, lớp vỏ trứng, vết nứt càng lúc càng rộng, cuối cùng sau một tiếng nứt gãy rõ ràng thì hoàn toàn vỡ tan, hắc hỏa càng lúc càng cuồng bạo, Mục Trần khiếp sợ trước cảnh tượng trong mắt. Một cánh chim màu đen to lớn che phủ núi cao từ trong hắc hỏa ngập trời duỗi ra, hắc hỏa giữa không trung hừng hực thiêu đốt, Mục Trần đưa mắt nhìn xuyên qua làn hắc hỏa. Mơ hồ nhìn thấy một cái bóng ngập trong hỏa diễm, đang tao nhã duỗi thân thể khổng lồ. Quang cảnh như bất tử điểu chết trong hỏa diễm, lại nhờ hỏa diễm mà trùng sinh, một uy áp khủng bố tràn ngập không gian, thiên địa linh khí đã hoàn toàn trở nên sôi sục. Nó là Cửu U Tước ư, Mục Trần rung động nhìn sinh vật khổng lồ đang duỗi cánh kia, dù không thể thấy rõ ràng bộ dáng của nó, nhưng cái bóng mơ hồ càng khiến người ta kinh diễm, dao động linh lực này. Mục Phong cũng gắt gao nhìn vào bóng chim khổng lồ mờ ảo, nuốt nước bọt. Uy áp trình độ cỡ này, e rằng cường giả tam thiên cảnh cũng không phải đối thủ, vậy mà bọn ta đây còn vọng tưởng hàng phục sinh vật khủng khiếp này, thật sự là một con gà xảo trá. Đi mau, Mục Phong hoảng sợ, hoàn toàn từ bỏ ý định ban đầu, quát khẽ một tiếng, chuẩn bị dẫn tinh anh Mục Vực chạy trốn, ầm ầm ầm, bất quá, ngay khi Mục Phong thúc giục mọi người rút lui, trên trời bất chợt có tiếng sấm vang vọng. Bọn họ ngẩng đầu lên, bất ngờ sửng sốt, vì phía trên hắc hỏa là một đám hắc lôi vân mênh mông đang hội tụ, trong mây đen mơ hồ có những tia chớp như hắc long chuyển động kinh người, uy áp của một lực lượng mang tính hủy diệt từ lôi vân tỏa ra, đây là Hắc thần lôi vân, Một Phong nhìn hắc lôi vân kia, đồng tử co rút dữ dội, áp lực khiến âm thanh trở nên kinh hãi, vô ý thất thanh hô lên, Hắc thần lôi vân. Mục Trần sửng sốt trước cái danh từ lạ hoắc, Mục Phong hít sâu một hơi, áp chế rung động trong lòng, lẩm bẩm nói Cửu U Tước. Nó vẫn chưa từ bỏ hy vọng, vẫn còn muốn thử tiến hóa lần nữa, chương 64, tiến hóa, Mục Trần nghe mà sửng sốt, không tin được đưa mắt nhìn về cái bóng khổng lồ trong hắc viêm tràn ngập nơi chân trời, bất giác thốt lên không phải trước đó nó thất bại rồi sao. Thế cho nên nó mới thử lại lần thứ hai, Mục Phong cũng tỏ ra ngạc nhiên. Nói xem ra Cửu U Tước cực kỳ kiêu ngạo a. Một lần tiến hóa thất bại, chỉ khiến nó dốc tận sức lực, hao tận tâm cơ mới có thể dục hỏa trùng sinh, không ngờ vừa mới xuất hiện, liền toan tính thử lại tiến hóa, Mục Trần cũng kinh hãi trước quyết tâm của Cửu U Tước. Đối với con người, một lần thất bại dễ lắm khiến họ mang một bóng ma tâm lý, như nhìn bóng trâm thấy ông kẹ, bất giác khi gặp lại tình huống tương tự sẽ đâm ra sợ hãi mà tránh đi. Nhưng Cửu U Tước lại hoàn toàn khác, nó nhất định phải đứng lên từ chỗ nó thất bại. Quyết tâm đó, ngạo khí đó khiến con người nhìn vào mà hổ thẹn, vậy nó có thể thành công chứ? Mục Trần thì thầm hỏi cha, hắn ngẩng đầu nhìn Hắc Lôi vân trên bầu trời kia. Hắc Lôi như cự long chớp nhoáng, tản ra uy nghiêm thiên địa không cách nào hình dung, không biết. Cửu U Tước vốn là sinh vật cực mạnh, bài danh thứ 11 địa bản vạn thú lục không phải là vô cớ, nếu nó có thể thành công tiến hóa, chắc chắn sẽ đủ tư cách tiến vào thiên bản, khi đó, nó sẽ chân chính trở thành thần thú. Mục Phong đáp lời, thần thú, Mục Trần không khỏi mấp máy đôi môi. Chỉ hai chữ đơn giản cũng khiến hắn cảm thấy một áp lực lạ thường. Trong đại thiên thế giới, mỗi một linh thú được xếp hạng thần thú, đều là một siêu cấp sinh vật cường đại, xem như thuộc loại bá chủ thiên địa, ngay cả những cường giả chí tôn cũng luôn mang lòng e ngại với chúng nó, bất quá. Hắc thần lôi kiếp cũng không dễ vượt qua đâu, Mục Phong nhìn chăm chăm vào cái bóng khổng lồ trong hắc viêm ngập trời. Trong thiên địa linh thú cường đại không ít, nhưng số có thể tiến hóa trở thành chủng loài siêu cấp, bao nhiêu con có năng lực đó đâu chứ, linh thú và thần thú, chỉ khác có một chữ mấu chốt kia, cũng là cả vạn năm khổ tu cũng chưa chắc xóa đi chênh lệch được, trước kia nó đã thất bại một lần. Bình thường mà nói, phàm khi tiến giai thất bại, kẻ tiến giai sẽ bị lôi kiếp đánh cho tan nát, nhưng không ngờ Cửu U Tước lại giữ được mạng, bây giờ nếu thất bại lần nữa, e rằng cái may mắn kia khó lặp lại, Mục Phong vốn đang dẫn mọi người chạy ngược ra, bây giờ đã dừng lại. Vì hiện tại Cửu U Tước kia phải tiến giai, nên tạm thời mọi người đều an toàn. Lúc này đây trong mắt của Cửu U Tước, bọn họ bất quá cũng chỉ như những con kiến, căn bản không có gì uy hiếp tới nó. Mục Trần nghe thấy Mục Phong phân tích, cũng cảm thấy hơi tiếc. Nếu Cửu U Tước chịu lôi kiếp mà tan thành mây khói, vậy thì không ai có thể lấy được tinh phách của nó. Vậy thì hắn cũng phải trở về tay không, bất quá, cho dù hắn có chiếm được tinh phách Cửu U Tước, thì ai có đủ năng lực để luyện hóa. Năm đó Mục Phong có thể luyện hóa được Viêm Long Điêu, đã may mắn không biết bao nhiêu mà kể, huống gì hiện nay Cửu U Tước có bao nhiêu khủng bố lợi hại hơn Viêm Long Điêu. Khi Mục Trần đang cảm thấy tiếc hận pha lẫn sợ hãi nhìn không trung, thì trong hắc viêm tràn ngập chân trời. Một tiếng hót lạnh lót lại vang vọng thiên địa. Trong tiếng hót đó mang đậm một ý chí chiến đấu vô cùng bất khuất, nó đang khiêu chiến hắc thần lôi kiếp ở trên cao kia, ầm ầm ầm, hắc thần lôi vân dường như cũng có linh tính, nhận ra Cửu U Tước khiêu khích, chấp giật liên hồi. Từng đạo tiếng sấm ầm ầm quanh quẩn trong trời đất. Tiếng sấm đó vang lên, Mục Trần cảm thấy rõ thiên địa linh khí đều run rẩy dao động, dường như đang tỏ ra sợ hãi trước thiên uy quốc. Tiếng hót lại vang lên, giữa hắc viêm mênh mông, đôi cánh khổng lồ của Cửu U Tước dương lên. Hắc viêm phô thiên cái địa bắt đầu chuyển động, hóa thành những hắc hỏa trụ khổng lồ dựng thẳng đứng nhằm hướng hắc lôi vân công kích. Cửu U Tước đối mặt hắc thần lôi kiếp, không ngờ nó dám chủ động gây khó dễ. Tầm hắc thần lôi vân lặng yên chuyển động, sấm sét đen ngòm như hắc long uốn lượn, lạnh lùng nhìn hắc hỏa trụ đang gào thét từ đại địa xông lên thiên không. Bất chợt sấm sét mang theo lực lượng hủy diệt đột ngột bổ xuống, đùng đùng đoàn, hắc lôi và hắc hỏa va chạm tiếp xúc với nhau giữa bán không, thiên địa hôn ám như lâm vào một vụ nổ phá hủy trời đất. Những tiếng ầm ầm cực lớn như long ngâm khiến cho đất đai rung rẩy chuyển động, sinh ra những khe nứt lan tràn khắp thung lũng. Mục Trần cũng rung rẩy nhìn thiên địa dị tượng đáng sợ trên bầu trời. Ở nơi đó hắc hỏa và hắc lôi đang điên cuồng so tài lẫn nhau, hắc lôi hẳn nhiên là một loại lực lượng đáng sợ của thiên không, lấy một tư thái phá hủy vạn vật từ trên cao bổ nhào xuống, chấn nát vô số hắc hỏa trụ từ dưới đất bốc lên cao. Sau khi chấn nát hỏa trụ, hắc lôi lấy một thanh thế còn khủng bố hơn, hung hăng giáng thẳng vào giữa biển lửa đang tràn ngập kia, chính xác đánh trúng con quái vật khổng lồ đang ẩn náu trong hắc viêm quốc. Một tiếng hốc lạnh lót nhưng mang theo nhiều đau đớn thống khổ vang lên. Nhưng ngay sau đó, lại là một sự phẫn nộ tột cùng. Cửu U Tước nhất tề vỗ cánh, biển lửa đen điên cuồng thét gào thổi dựng lên, hóa thành một luồng hắc viêm phong bạo to khủng khiếp nối liền mặt đất và bầu trời, hú hú hú hú hú, tiếng gió hú rít gào dữ dội. Mặt đất ngay vị trí hắc viêm phong bạo xoay tròn bắt đầu nứt ra, nhưng may mắn mục tiêu mà Cửu U Tước nhắm tới là hắc thần lôi kiếp. Hắc viêm phong bạo thành hình liền điên cuồng quét tới đám mây đen, đối mặt thế công cuồng dã của cửu u tước, hắc thần lôi vân chớp nháy máy động, chỉ thấy vị trí trung ương chính giữa lôi vân đột nhiên cũng xuất hiện một lốc xoáy tràn ngập hắc lôi ngưng tụ ầm ầm, trong lốc xoáy đó. Vô số hắc lôi đều được ngưng tụ lại một chỗ, trở thành một lôi trụ kình thiên ầm ầm lao ra, trực tiếp bổ vào hắc viêm phong bạo, hắc lôi trụ như lôi thần sát phạt, mạnh mẽ xé nát hắc viêm phong bạo. Cả thiên địa lúc này như trở nên mờ ảo u tối, cửu u tước toàn lực ngưng tụ hắc viêm phong bạo nhưng lại lần thứ hai bị đánh lui, nó bộc phát những tiếng kêu cực kỳ phẫn nộ và không cam lòng. Lôi kiếp đáng chết kia đã ngăn trở nó một lần, giờ đây lại còn muốn ngăn trở nó lần nữa hay sao, kiêu ngạo như nó, tuyệt đối không chấp nhận thất bại lần hai, hắc viêm bao phủ bầu trời đột nhiên quỷ dị co lại. Cảnh tượng đó như tất cả hắc viêm đều chui vào thân thể khổng lồ của cửu u tước, hắc viêm không còn che phủ nữa, khiến mọi người có thể lần đầu tiên chiêm ngưỡng hình dáng khổng lồ của cửu u tước một cách rõ ràng, một quái vật cao cả vạn trượng, hai cánh giang ra liền che lấp đất trời. Trên thân thể là lông vũ đen tuyền thâm thúy và thần bí. Phần đuôi là những cái lông đuôi rất dài tao nhã xinh đẹp, trên những chiếc lông đó là hắc viêm đang chậm rãi tí tách, tuy hình thể cửu u tước cực kỳ khổng lồ, nhưng không hề cồng kềnh, ngược lại nhìn vẫn tao nhã tinh tế. Thần bí mà xinh đẹp làm lòng người vui thích, bất quá lúc này hai mắt cửu u tước đang đỏ rực như lửa, đầy vẻ phẫn nộ không cam. Nó gắt gao nhìn lôi vân đang chiếm cứ một góc trời, hai cánh vỗ mạnh, cuồng phong bạo khởi, hắc viêm ngập tràn hai cánh khổng lồ. Thân thể nó như hóa thành quang diễm đen đặc, vỗ cánh bay lên, gom hết toàn bộ sức lực trong cơ thể nhằm phía lôi vân lao đến, cuối cùng. Tuyệt vọng, nó muốn liều chết một trận với hắc thần lôi vân, một trận nhìn cửu u tước vỗ hai cánh uy phong, một tư thái như thiêu thân lao vào lửa. Dũng mãnh không hề e sợ cái chết nhằm vào kẻ thù khủng bố hắc lôi vân, bất giác trong lòng nảy lên một sự rung động mãnh liệt, tính cách cương liệt bất khuất của cửu u tước khiến cho những kẻ đứng xem phải sợ hãi than thầm, đồng thời hắn cũng cảm thấy tiếc hận. Vì một trận nhìn thấy rõ hắc thần lôi vân đang kịch liệt co rút lại một lần nữa. Giống như lôi đình đang tràn ngập hội tụ lại với nhau, một kích kia, ắt sẽ kinh thiên động địa ầm, một tiếng sấm xé rách không gian, khiến cho những âm thanh khác trong thiên địa hoàn toàn tắt lịm. Một tia hắc lôi gần như có thể hình ngang ngửa cửu u tước như cự long dữ tợn, xuyên qua trời đất, quanh kích thật mạnh đón đầu cửu u tước đang xông lên, chương 65, tự bạo, hắc lôi quang từ không trung giáng thẳng xuống, tiếng sấm rền kinh thiên khuếch tán trăm dặm, vang vọng khắp hắc minh uyên. Khiến cho hàng vạn linh thú kinh hãi mà phát ra những tiếng trống kinh hoàng, run run nằm tạp xuống đất không dám cục cựa, mọi người đang náo thân trong thung lũng đen đều rung động nhìn cảnh tượng trên bầu trời. Ngay cả Mục Phong lẫn Liễu Kình Thiên là hai cường giả đứng đầu Bắc Linh cảnh cũng cảm thấy tâm thần sợ hãi. Năng lượng này quá mức kinh khủng, nếu nó tác động lên cơ thể bọn họ, e rằng ngay cả tro cốt cũng không còn lại một hạt, quất, hắc lôi quang thịnh nộ đánh xuống. Một tiếng hót lạnh lót vang lên đau đớn, tràn ngập tuyệt vọng không cam lòng. Cửu u tước phải thất bại, nghe thấy tiếng hót đó, Mục Trần cũng giật thót người, hắc thần lôi kiếp không ngờ lợi hại đến vậy, ngay cả sinh vật cường hãn như cửu u tước cũng không đủ sức kháng cự, trên bầu trời, hắc lôi cuồng nộ liên tiếp trấn áp đẩy hắc viêm trở lại mặt đất. Bất kể cửu u tước có tận sức vùng vẫy thế nào cũng không thể tiến lên nửa bước, hắc viêm cuối cùng cũng bị bức lui hoàn toàn. Âm thanh lanh lảnh của cửu u tước mang theo sự thảm thiết mất hy vọng, nó không thể ngờ, lần đầu đã bại, lần thứ hai cũng như trước. Thất bại, hắc lôi mang theo lực lượng ẩn chứa tính chất hủy diệt nhanh chóng áp đỉnh, đánh vào bản thể cửu u tước, khiến nó kêu lên đau đớn. Trên thân thể khổng lồ, lông chim huyền bí lúc này đang bốc cháy hừng hực, hắc viêm phừng phừng bốc lên, nhiệt độ trong trời đất đột ngột bạo tăng. Chạy mau, cửu u tước điên rồi, nó muốn tự bạo. Mục Phong nhìn thấy hắc viêm bao phủ cửu u tước bốc lên dữ dội, sắc mặt kịch biến, hét to ôm lấy Mục Trần, thân hình nhanh như điện hướng ra ngoài thung lũng bỏ chạy cấp tốc, ngay phía sau lão, Chu Giả. Đoạn Vĩ và đám thủ hạ mặt xanh mày xám hoảng sợ vội vàng bám theo. Một con cửu u tước tự bạo, sự khủng bố của vụ nổ không phải là thứ mà họ có bản lĩnh chống đỡ được a. Phía bên kia, nhóm người Liễu Vực cũng nhận ra tình huống này, sắc mặt cũng xanh như tàu lá. Vội co giò cắm cổ lo lắng bỏ chạy ra ngoài, từ lúc này, họ đã hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ muốn chiếm đoạt cửu u tước kia, khi hai đoàn người đang điên cuồng bỏ trốn, hắc viêm trên cơ thể cửu u tước càng lúc càng cuồng bạo,

hóa thành một ngọn hắc viêm, mắt lóe hung quang lao thẳng đến ý thức của hắn ta. Mục Trần hét lên kinh hãi, thân thể phản xạ bật dậy, trán đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, tim đập thình thịch liên hồi. Tiểu Mục tỉnh rồi, thiếu chủ tỉnh rồi. Khi Mục Trần trong lòng sợ hãi vì cảnh tượng hung hiểm kia, bất chợt nghe thấy âm thanh vui mừng vang lên xung quanh, lúc này mới mờ mịt ngẩng đầu lên, mới thấy mình đang nằm trên cáng. Chung quanh là mấy người Chu Giả, Đoạn Vĩ với nét mặt hoan hỉ nhìn hắn. Tỉnh rồi à? Mục Phong cũng cất giọng vui mừng hỏi thăm. Lão nhẹ nhàng bước đến, nhìn thân thể bình an vô sự của Mục Trần, cũng thở phào thật mừng rỡ. Tí, chuyện gì xảy ra vậy? Mục Trần xoa xoa hai thái dương, có vẻ nhức đầu. Trước đó ngươi bị một ngọn lửa khi cửu u tước tự bạo lan đến gần, rồi hôn mê đến bây giờ, bất quá cũng may, xem ra không có vấn đề gì. Mục Phong như trút được gánh nặng, nếu Mục Trần ra chuyện gì, thật không biết lão sẽ phải đối mặt tình cảnh đau đớn đó ra sao. Mục Trần nghe vậy mà giật mình. Mơ hồ nhớ lại đúng là trước khi hôn mê, hắn bị một ngọn hắc viêm rớt xuống ngay mặt, cửu u tước đâu rồi? Chết rồi. Mục Trần lắc lắc đầu cho tỉnh táo, bất giác hỏi. Từng Phong tỏ vẻ tiếc hận gật đầu xác nhận. Cửu u tước sau khi tự bạo thì không còn lại gì cả, bọn họ hoàn toàn không hề thu hoạch được gì, bất quá cũng không sao, bọn liễu vực kia cũng phải tay không ra về, đối với một vực xem như cũng là một chiến dịch thành công. Dù sao mục tiêu hành động lần này ngoại trừ cửu u tước ra thì cũng chính là ngăn cản liễu vực. Mục Trần cũng cảm thấy hơi đáng tiếc, nó là sinh vật bài danh thứ 11 địa bản vạn thú lục A. Không phải cứ muốn gặp là gặp được, nếu có thể luyện hóa tinh phách của nó, thật không biết sẽ lợi hại thế nào đây. Chúng ta hiện tại đã rời khỏi Hắc Minh Uyên, đang trên đường trở về một vực. Chu Giả đi bên cạnh cười nói, hành trình đi Hắc Minh Uyên lần này, ít nhiều đều nhờ có Tiểu Mục Tử, nếu không e rằng chúng ta cũng khó cản nổi liễu vực, càng khó mà thấy nổi tràn cảnh rung động kia, ha ha ha, đúng vậy. Vực chủ đã có người kế tục A, thật đáng chúc mừng. Đoạn Vĩ cũng cười nói phụ họa, hành trình Hắc Minh Uyên lần này đã khiến họ phải nhìn Mục Trần với con mắt khác xưa. Mục Phong nghe những lời nói đó, cũng bất giác đắc ý, chợt khoát tay, chiến dịch kết thúc. Trở về tất cả mọi người phải đề cao cảnh giác, liễu vực tay không quay về, tất nhiên sẽ cực kỳ oán hận một vực chúng ta, với tính cách của chúng e rằng có thù tất báo. Mọi người nghe thấy, đều nhất tề đồng ý, sau đó đẩy nhanh tốc độ. Tuy hiện giờ đã ra khỏi Hắc Minh Uyên, bất quá nhớ lại cảnh tượng trời đất sụp đổ, kinh thiên động địa, hiểm tử hoàn sinh mà cả bọn đều cảm thấy phát lạnh trong lòng, mong mỏi mau chóng rời khỏi cái khu vực kia. Mục Trần ngồi trên cáng, bất chợt hắn sờ đầu, quay đầu nhìn lại Hắc Minh Uyên phía xa xa. Không hiểu vì sao hắn luôn có cảm giác kỳ lạ, dường như cửu u tước kia có vẻ cũng chưa chết. Hai ngày sau, đoàn người của Mục Phong đã bình an về tới một vực. Phong Trần mệt mỏi nhưng nhớ tới tình cảnh hung hiểm trong chuyến đi, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc vẫn còn sống quay về. Mục Phong điều động mọi người cho họ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Mục Trần cũng trở về phòng mình, cảm thấy nhức đầu buồn ngủ, hiển nhiên mấy ngày nay cũng khiến cơ thể hắn mệt mỏi không ít. Khi Mục Trần giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, sắc trời đã khuya. Hắn nhìn ra màn đêm yên tĩnh, hơi ngẩn người một chút, rồi duỗi thân ngồi dậy. Nên tu luyện thôi, Mục Trần cười khẽ, khoanh chân khéo hờ mắt, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Không khí quanh người hơi dao động, một tia thiên địa linh khí bị hấp dẫn mà đến, cuối cùng theo hơi thở Mục Trần tiến vào thân thể. Hắn tu luyện chừng một canh giờ, đột nhiên mở mắt. Trong đêm tối đen, vẫn thấy được hai con ngươi đen lấy kia mang một vẻ kinh dị và vui sướng khó kìm lại được, bởi vì hắn nhận thấy rõ linh lực trong khí hải đã đến một trạng thái tràn đầy, cho thấy hắn đã đạt cảnh giới linh động cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Có nghĩa không lâu nữa hắn có thể trùng kích bình cảnh tiến vào trình độ linh luân cảnh, không ngờ lại nhanh như vậy. Mục Trần vui sướng không thôi, hắn vốn nghĩ ít ra phải hơn nửa tháng nữa, xem ra hành trình Hắc Minh Uyên hung hiểm mang lại lợi ích không nhỏ. Một lát sau, dần dần hắn cũng bình tĩnh đè nén sự vui sướng trong lòng, bàn tay nắm lại, một cái hộp ngọc tinh xảo xuất hiện trong tay. Bên trong hộp là một viên đan dược tròn lẳng màu ngọc bích, chính là phần thưởng mà hắn đạt được ở kỳ rèn luyện tại Bắc Linh Nguyên, Quẩn Linh Đan. Đan dược này có khả năng trợ giúp rất tốt cho người trùng kích vào bức màn linh luân cảnh, Mục Trần vẫn để dành không dùng, chờ đến thời điểm thích hợp nhất. Mà hiện tại chính là lúc đó, Mục Trần lấy ra khỏa đan dược như ngọc bích kia, ngửi cái mùi hương nhàn nhạt khiến cho đầu óc thanh tĩnh, rồi không do dự nữa há miệng nuốt chửng quẩn linh đan vào miệng, chui xuống bụng lập tức hóa thành linh lực cuồn cuộn. Như nước lũ tỏa ra trong cơ thể Mục Trần nhắm chặt đôi mắt, vận chuyển đại phù đồ quyết, đem lượng linh lực hùng hồn kia đi luyện hóa, rồi không ngừng đưa về khí hải nhận được một lượng lớn linh lực dũng mãnh tiến vào cũng xuất hiện biến hóa không nhỏ. Luồng linh lực như tinh vân chậm rãi co rút lại, khiến cho linh lực trong người càng thêm ngưng tụ, càng thêm tinh thuần và sắc bén bá đạo, muốn tiến vào linh luân cảnh, cần rất nhiều linh lực, bất quá may mà Mục Trần có Uẩn Linh Đan, bước này giảm đi không ít phiền toái. Hắn ổn định tâm thần, không vội vàng cũng không chần chừ luyện hóa dược lực của linh đan, lấy một tốc độ bình thường đều đưa vào khí hải. Trong khí hải, khối linh lực to chừng bàn tay bây giờ chỉ nhỏ bằng quả trứng gà, nhưng nó bắt đầu trở nên mượt mà. Mà màu đen của linh lực càng lúc càng trở nên thâm thúy hơn, linh lực không ngừng được áp súc, linh lực bên ngoài cũng được Mục Trần không ngừng tuồn vào khí hải, quá trình đó kéo dài chừng 10 phút. Quả trứng gà lại được áp súc nhỏ lại thành quả trứng chim bồ câu thì hoàn toàn dừng lại, Mục Trần cảm ứng thấy trong khí hải có biến hóa, tâm thần cũng vội vàng chui vào. Sau đó hắn nhìn thấy, quả trứng bồ câu hiện ra một quang luân linh lực đen tuyền, bồng bềnh chậm chậm, thể tích quang luân linh lực còn nhỏ hơn khối khí linh lực trước đó nhiều lần. Nhưng Mục Trần cảm thấy rõ nó ẩn chứa lượng linh lực hùng hồn ra sao, nó đã cao hơn rất nhiều cảnh giới linh động cảnh hậu kỳ. Mục Trần nhìn chằm chằm quang luân linh lực xinh đẹp tinh tế kia, vui sướng tràn ngập trong lòng, hắn đã đột phá vượt qua linh động cảnh. Chân chính tiến vào linh luân cảnh, bằng vào thực lực này, hắn cũng đã đạt tới tiêu chuẩn cơ bản nhất của ngũ đại viện, tuy rằng đối với bản thân cũng không cảm thấy quá bất ngờ, nhưng cảm giác mạnh lên vẫn vô cùng sảng khoái. Có thể tên kia sau khi hoàn thành linh lộ đã có thực lực viễn siêu so với hắn, nhưng thế thì sao chứ? Ta Mục Trần trong linh lộ đã không hề kém cạnh các ngươi, thì tại đây đại thiên thế giới, cũng giống như vậy không thua kém, Mục Trần mỉm cười. Khuôn mặt thiếu niên khôi ngô hiện lên nét cố chấp và ngạo nghễ đã ăn sâu vào xương tủy của hắn, linh luân ngưng tụ thành công, Mục Trần cũng bình tâm lại, ngay khi hắn định rời khỏi trạng thái thăm dò cơ thể. Đột nhiên một tiếng động lãnh lót khá quen thuộc vang lên trong trí não, quất, tiếng hót đó cũng không quá mức vang dội, nhưng lại khiến Mục Trần như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc, trong đầu quanh quẩn những tiếng ù tai tầm, khi âm thanh kia khiến cho đầu óc Mục Trần mất đi khả năng tư duy. Hắn lại cảm thấy một dao động cực kỳ hung ác đột ngột xuất hiện trong người, xông thẳng lên não, biểu hiện như muốn ăn tươi nuốt sống thần trí bản thân, tinh phách cắn chủ. Tình. Huống này khiến Mục Trần đang ngây dại cũng trở nên lạnh lẽo, trong đôi mắt tràn ngập sự kinh hãi, cũng là có kinh hãi trào ra. Chương 67, Hắc Chỉ Trấn Linh Tức, biến cố bất thình lình khiến Mục Trần mụ mị cả đầu óc, tinh thần hoảng hốt, gương mặt cũng xanh như tàu lá, đáng chết, mới vừa đột phá linh luân cảnh, căn bản chưa đủ khả năng luyện hóa tinh phách linh thú. Cơ thể chẳng hiểu thế nào lại có cái quỷ này, Mục Trần tâm loạn như gặp ma, bất quá hắn cũng hơn người ở chỗ nhanh chóng bình tĩnh lại, khôi phục tâm thần từ trong hoảng loạn, tạm thời không cần phải để ý gì đến nguyên nhân nguyên lý gì. Bây giờ tiên quyết là phải giữ cho được cái mạng, tinh phách cắn chủ, cái chuyện này không tốt lành gì. Một khi trở thành cường giả thần phách cảnh, đủ mọi hạng người thượng vàng hạ cám đều muốn luyện hóa tinh phách linh thú thuộc hàng khủng, bài danh cao, thực lực cường hãn, nhưng hầu như ai cũng biết đó là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Luyện hóa tinh phách linh thú, phải xóa đi mọi ký ức trước kia của linh thú, kể cả linh trí. Thủ đoạn đó chắc chắn linh thú sẽ phản kháng kịch liệt. Nếu như kẻ nào tham lam luyện hóa linh thú vượt qua sức khống chế của bản thân, hoặc gặp phải linh thú có khí thế quá ư hung ác, sẽ bị chúng nó nhân cơ hội vồ ngược lại, cắn lại bản thể chủ nhân. Một khi chuyện đó xảy ra, ác cửu tử nhất sinh, dao động cực kỳ hung ác kia đang lao thẳng đến não bộ Mục Trần, mưu đồ xóa đi thần trí của hắn. Đối mặt công kích tinh thần trong cơ thể này, hắn chẳng có biện pháp nào cả, chỉ biết hít thở thật sâu, điều khiển linh lực trong cơ thể vận chuyển rồi mạnh mẽ ngăn chặn dao động kia. Bong, một tiếng động vang lên như tiếng chuông quanh quẩn trong cơ thể hắn, chấn cho yết hầu trào lên một nguồn máu. Bất quá linh lực mạnh mẽ ngăn chặn dao động kia cũng chẳng ăn thua, nhanh chóng bị phá tan nát, chỉ làm nó khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục nhằm vào não bộ Mục Trần hung dữ lao lên đập vào. Dao động hung mãnh va vào trí óc, Mục Trần lần thứ hai trở nên mê muội, hắn nhanh trí cắn đầu lưỡi.

nhẹ nhàng nói, ngươi đã có thể đạt tới yêu cầu, vậy thì ta đáp ứng cho ngươi thôi. Lão lấy ra một trận đồ màu đỏ rực đưa cho Mục Trần, đây là một quyển trận đồ linh trận cấp 1 khá đơn giản, tên gọi Hỏa Viêm Trận. Linh trận này cần ít nhất là 15 linh ấn để bố trí, ngươi tham khảo một chút thôi, không cần phải thử, lỡ như gặp phải linh trận phản vệ thì không hay đâu. Mục Trần hưng phấn tiếp nhận trận đồ đỏ rực, liên tục gật đầu, mà chẳng hiểu hắn có nghe hay không nữa. Ôn Linh thấy vậy cũng khoát tay bỏ đi. Lão còn phải đàm đạo thương nghị với ba vị linh trận sư cấp 1 kia để tìm phương án kiến tạo tụ linh trận cấp 2 cho hoàn hảo. Đó là một chuyện khó, bất quá cũng là cơ hội tốt, nói không chừng nhân dịp này lại có cơ hội tinh tiến đến trình độ linh trận sư cấp 2. Nhìn thấy Ôn Linh đã rời đi, Mục Trần mới thật cẩn thận mở quyển trận đồ cấp 1, một mảnh hồng quang đập vào mặt, mơ hồ mang theo nhiệt độ hơi nóng. Mục Trần tập trung tinh thần quan sát, trên trận đồ, hồng quang lóe ra, một cái đuôi ánh sáng kéo ra ngoài, đan vào nhau vẽ thành một hoa văn khá phức tạp. Mục Trần nhìn chằm chằm vào bức họa đồ mà choáng váng, nhịn không được liếm môi táp lưỡi. Linh trận cấp 1 quả nhiên phức tạp hơn tiểu linh trận quá nhiều a, bất quá càng hứng thú. Mục Trần ngụp lặng trong Hỏa Viêm trận, xem thật kỹ những linh tuyến phức tạp, một lát sau mới đóng lại. Dù rằng rất háo hức, nhưng vẫn đủ sức kiềm chế, chưa vội dính vào. Linh trận cấp 1 này ít nhất cần có 15 linh ấn làm nền tảng. Hiện tại dĩ nhiên thực lực của hắn còn chưa đủ. Xem ra sắp tới phải chuyên tâm tu luyện tiếp rồi, Mục Trần cảm thấy mỹ mãn cất trận đồ, nhắm mắt tập trung, bắt đầu thử ngưng tụ thêm nhiều linh ấn. Vài ngày kế sau đó, Ôn Linh vẫn tất bật kiến tạo tụ linh trận cấp 2, không có thời gian đến chỉ điểm cho Mục Trần, mà hắn cũng mừng rỡ vì được nhàn nhã. Dành hết thời gian để luyện tập ngưng tụ thêm nhiều linh ấn, dưới sự cố gắng quên ăn quên ngủ đã mang lại hiệu quả không nhỏ. Khi hắn dần quen với đẳng cấp thực lực linh luân cảnh của bản thân, điều khiển linh lực càng lúc càng thêm điêu luyện, ngày thứ 5 sau khi thực lực tăng lên, hắn đã thành công ngưng tụ ra 15 linh ấn, thành công được bước nền tảng. Mục Trần khó nén được hưng phấn. Hắn cao hứng lôi ra Hỏa Viêm trận, có lẽ đã đủ tư cách thử một lần chân chính kiến tạo linh trận cấp 1. Chương 69, tụ linh trận cấp 2. Trong hậu viện Mục phủ, Mục Trần đứng thẳng, ánh mắt hưng phấn. Trải qua mấy ngày tu luyện, hắn đã thành công ngưng tụ ra 15 linh ấn, đạt được yêu cầu cơ bản của Hỏa Viêm trận, thế là hắn quyết định thử một chút, xem thử linh trận cấp 1 thật ra lợi hại đến đâu. Mục Trần mở tay ra, linh lực hắc ám tràn ra hóa thành từng đạo linh ấn. Hắn điều khiển 15 linh ấn nhét vào không khí. Từng đạo linh ấn như nước mưa rơi xuống hồ, nhanh chóng tan biến, tạo thành một đường gợn dao động kỳ lạ trong không gian. Kiến tạo linh trận cấp 1 có độ phức tạp hơn xa tiểu linh trận, mấy ngày nay nghiên cứu kỹ lưỡng trận đồ Hỏa Viêm trận. Nhưng hiện giờ thực hiện vẫn rất vấp váp. Đến khi nhét hết 15 linh ấn nhốt vào không khí, mồ hôi trên trán túa ra như tắm, bu ung, 15 linh ấn dung nhập trong không khí, hình thành 15 đốm sáng nhỏ tí mắt thường không chú ý thì khó thấy. Mục Trần khẽ động tâm thần, điều khiển những đốm sáng linh lực di chuyển kéo dài thành cái đuôi ánh sáng, giao hòa vào nhau, trận đồ khá phức tạp, Mục Trần cũng hơi luống cuống. Cái loại cấu tạo trận đồ phức tạp yêu cầu những thao tác tỉ mỉ điều khiển linh lực khá chi tiết, chỉ một chút sai lầm cũng có thể khiến thất bại ngay lập tức, mà hiển nhiên, linh trận cấp 1 có vẻ không dễ dàng kiến tạo được, Mục Trần dù có thiên phú cao, nhanh chóng ngưng tụ được nhiều linh ấn. Nhưng cũng không có nghĩa nhiều linh ấn là có thể nhanh chóng xây dựng được linh trận cấp 1. Ngay khi ánh sáng của trận đồ bắt đầu xen vào những bước phức tạp, rốt cuộc đã xảy ra lỗi, một luồng linh lực di chuyển sai vị trí, chỉ nháy mắt một luồng linh lực xuất hiện lệch lạc. Mục Trần thầm than bất ổn, thì không khí tản ra dao động linh lực cuồng bạo, đỏ rực cứ thế mà quét ra. Tỏa ánh sáng nhìn thấy rõ một trận thế sơ khai chưa hình thành, quỳnh lực đỏ rực cuồng bạo, trực tiếp công kích lên thân thể Mục Trần. Một tiếng động đục ngầu đánh bay hắn đi cả 10m, thảm hại mặt xám mày cho lăn lóc trên đất, Mục Trần bò dậy, may mà không bị thương nặng, chỉ xây xác chút định. Phủi phủi bụi bám trên quần áo, hắn trầm ngâm suy tư, suy nghĩ về thời điểm xảy ra cái thất bại, con người đen lấy di động liên hồi, lần đầu tiên bố trí linh trận cấp 1. Mục Trần kết thúc thất bại thê thảm. Bất quá hắn không nản lòng, mà càng khiến quyết tâm hơn, chỉ nghỉ ngơi hồi phục trong chốc lát lại bắt đầu thử lần hai, kết quả, quỳnh. Quỳnh gian trưa nắng nóng bức ở hậu viện không ngừng được bổ sung những tiếng nổ trầm trầm, một thiếu niên bị đánh bay loạn xạ. Những vệ binh tuần tra nghe những tiếng động bất thường đó, cũng chỉ biết liếc mắt nhìn nhau, nhưng chẳng ai dám đi quấy rầy Mục Trần tu luyện. Mãi đến chiều tối, bóng đêm dần dần kéo tới, cái bộ dáng thê thảm hại của Mục Trần mới chịu dừng lại. Từ buổi trưa đến giờ hoàn toàn đều là thất bại, bất quá vẫn không khiến hắn nản lòng, vì sau mỗi một thất bại là hắn tiến thêm một bước nhỏ, số bước thực hiện kiến tạo cũng được nhiều hơn. Cứ theo tốc độ này luyện tiếp, thì sớm muộn gì hỏa viêm trận cũng sẽ được hắn kiến tạo thành công, nghĩ thông suốt, Mục Trần nhếch mép cười, phủi mông xoay người về phòng. 3 ngày tiếp theo, toàn bộ tinh thần của Mục Trần đều chìm trong hỏa viêm trận, rồi lại ra hậu viện thử tiếp. Rồi cũng lại thất bại liên tiếp, có đôi khi vệ binh tuần tra bất chợt nhìn thấy cái bộ dáng te tua rách nát của hắn mà suýt không nhận ra thiếu chủ. Họ cũng chẳng biết Mục Trần đang tu luyện cái gì, nhưng thấy hắn liên tiếp thất bại vẫn không chịu nằm yên, cố gắng bò dậy tiếp tục cho thỏa chí đam mê, khiến cho trong lòng càng thêm bội phục thiếu chủ kiên cường. Thiếu chủ thật là người chăm chỉ a, về sau thiếu chủ kế tục vực chủ, xem ra một vực chúng ta sẽ nở mày nở mặt không ít. Mấy tên vệ binh thả bước đi ngang hậu viện, không dám nói lớn hay dậm mạnh chân khiến thiếu niên kia bị quấy nhiễu. Chỉ khẽ đàm luận với nhau rồi tiếp tục tuần tra, Mục Trần thất bại, bò dậy, tiếp tục. Lại thất bại, lại bò dậy, lại tiếp tục. Cứ tiếp tục mãi cho đến chạng vạng tối ngày thứ ba thì đột ngột có một biến hóa, thiếu niên thê thảm ở hậu viện, quần áo rách bươm, đã không biết là lần thứ mấy lăn lê bò càng trên đất, duy chỉ có hai con ngươi đen lấy vẫn tỏa ra thần thái kiên định, sắc mặt nghiêm chỉnh. 15 linh ấn múa may bay lượn trên đầu ngón tay, nhanh chóng dung hòa vào không khí, tạo ra từng đám dao động linh lực. Thủ pháp kết xuất và điều khiển dung hợp linh ấn của Mục Trần đã hơn hẳn mất ngày trước, hẳn nhiên thất bại cũng khiến hắn điêu luyện hơn nhiều. Không khí dao động, thiên địa linh khí cũng nhanh chóng ào tới, trước mặt Mục Trần hồng quang cường thịnh xuất hiện, không khí bồng bềnh nhấp nhô, một quang trận phức tạp đỏ rực ánh lửa chậm rãi hiện ra, trong quang trận đỏ chóe, hào quang bắt đầu khởi động, như có một ngọn lửa xuyên qua trong nó. Cảnh tượng nhìn rất huyển lệ, Mục Trần nhìn chăm chăm vào hỏa viêm trận, cuối cùng đã có thể ngưng tụ được, ánh mắt khó có thể diễn tả được nỗi vui mừng không xiết đang trào ra như nước vỗ bờ. Thất bại tê tái nhiều lần như thế, rốt cuộc đã thành công, dù hỏa viêm trận vẫn chưa ổn định lắm, nhưng thật sự đã hình thành. Đi, Mục Trần đè nén vui mừng trong lòng, ngón tay biến đổi, chỉ về một khối cự thạch giả sơn trong hậu viện, viễu hỏa viêm trận đột nhiên bừng lên lửa nóng mạnh mẽ, một cục lửa sáng trưng đỏ rực giữa trời chiều, như ngọn núi lửa tí hon phun trào ra. Hung hăng oanh kích lên tòa giả sơn, đùng, quả núi nhỏ được tạo thành tử cự thạch màu đen rung rẩy, vỡ tung, đá vụn bắn tung tóe, khiến cho hậu viện hỗn độn như bị ai đó phá hoại, uy lực kinh thật. Mục Trần nhìn thấy uy lực của hỏa viêm trận chưa hoàn hảo kia, khuôn mặt có đầy đủ vui mừng lẫn sợ hãi. Lực công kích này cường giả linh luân cảnh trung kỳ trúng phải cũng không dễ chịu chút nào a. Linh trận cấp 1 quả nhiên lợi hại, thật đáng ngưỡng mộ, dù cho tiêu hao linh lực không ít chút nào. Thiếu chủ, một đám vệ binh đang tuần tra hậu viện nghe động tĩnh lớn như thế cũng vội vã chạy tới, nhìn thấy thiếu niên đang đứng giữa một đống đá hỗn độn, cũng bất giác kinh hoảng, còn tưởng Mục Trần gặp phải tập kích, lo lắng kéo tới cả lũ. Không sao không sao, mọi thứ đều do ta quậy phá một chút mà. Mục Trần cười cười, hắn chẳng cần nhìn cũng biết bộ dáng của mình cực kỳ thảm hại, sợ đám vệ binh hiểu lầm mà lo lắng, bất đắc dĩ cười chào một tiếng rồi quay đầu biến thẳng về phòng, tắm rửa thay quần áo. Đám vệ binh ngây người chẳng biết mô tê gì, không ngờ thiếu chủ lại có thể phá hoại cỡ này, hắn mạnh mẽ như thế từ khi nào a? Mới trước đó không lâu chỉ mới là linh động cảnh hậu kỳ, thế mà đánh vỡ nát một tòa giả sơn, ngay cả mấy vệ binh lão luyện và đội trưởng thực lực linh luân cảnh sơ kỳ cũng làm không nổi a. Mục Trần tắm rửa sạch sẽ, chui ra khỏi phòng, nhìn mấy gia nhân đang quét dọn hậu viện bừa bãi. Mấy ngày nay chỉ quanh quẩn ở hậu viện, mất ăn mất ngủ nghiên cứu luyện tập hỏa viêm trận, thật ra cũng khiến hắn khá mệt mỏi. Mục Trần thông thả bước đi trong mục phủ, lắc mình tiến vào khu vực phòng nghị sự. Nhìn thấy trong phòng còn có ánh đèn, tự hỏi, đã tối lắm rồi mà tí còn đàm luận với ai. Mục Trần nghĩ nghĩ, bất chợt một tiếng trầm thật to khiến hắn giật mình kinh hãi. Tiếng động đó cũng rất quen, chính là mấy khi Mục Phong nổi cơn tam bành đập tay xuống bàn, hay da, không biết bao nhiêu cái bàn bị ổng đập cho gãy nát rồi a, tía lâu lắm rồi mới phẫn nộ như thế a, chuyện gì vậy nhỉ? Mục Trần ngẩn ngơ suy nghĩ, tiếng sát đến cửa ghé tai lắng nghe, trong phòng nghị sự. Mục Phong sắc mặt xanh xám nhìn cái bàn trước mặt bị lão đập nát bấy, đứng phắt dậy, giọng điệu cực kỳ tức giận, cái đám ba ba trứng thúi liễu vực cũng dám lén lút ngán đường ta sao? Chu Giả bên cạnh cũng trừng mắt, chợt thở dài. Cái tên kia nghe được phong thanh chúng ta kiến tạo tụ linh trận cấp 2, không chỉ nâng giá nguyên vật liệu khắp nơi, lại bỏ tiền mua chuộc không ít linh trận sư. Bây giờ nguyên vật liệu còn lại của chúng ta không thể thử hai lần nữa đâu, Mục Phong nắm chặt bàn tay. Nhìn bốn người khác đang ngồi trong phòng. Bốn người đó là Ôn Linh và ba vị trung niên khác, có lẽ chính là ba vị linh trận sư cấp 1 mà lão Phong đã mời tới. Ôn Linh tiên sinh, kiến tạo tụ linh trận cấp 2, hiện tại còn khó khăn gì? Mục Phong chậm rãi hạ giọng hỏi. Ôn Linh thở dài, nói vực chủ, chúng ta đã thử hai lần, thất bại tổn thất không ít nguyên vật liệu, nhưng cũng rút ra được một số nghiên cứu, bọn ta đã thảo luận. Nếu có thêm một vị linh trận sư cấp 1 hỗ trợ thì sẽ chắc chắn hơn nhiều. Chu Giả nhíu mày nói, linh trận sư ở một vực đều đã ngồi cả ở đây, nhưng liễu vực dở trò ám muội sau lưng, muốn tìm một linh trận sư cấp 1 ở nơi khác, quả thật có hơi phiền toái a. Ôn Linh cũng thở dài. Lão cũng biết rõ rất phiền toái, nhưng hiện tại cũng không còn biện pháp khác. Chỉ dựa vào bốn người ở đây, đúng là vẫn còn chưa đủ. Chu Giả, trao tin ra bên ngoài, lôi kéo những linh trận sư bị liễu vực mua chuộc, bảo với họ rằng chỉ cần có thể đến trợ giúp một vực chúng ta, liễu vực trả cho họ điều kiện gì, một vực sẽ dâng tặng gấp đôi. Chu Giả kinh hãi, lại phải nhỏ máu ra nhiều gấp đôi a. Nhưng nếu làm vậy, bọn linh trận sư gian xảo kia có lẽ sẽ nhân cơ hội này mà há mồm sư tử. Nếu như vậy, đối với ba vị linh trận sư ngồi đây có hơi bất công, dễ khiến họ sinh tâm bất bình, nghĩ vậy. Lão Chu khẽ liếc qua ba vị linh trận sư nọ, quả nhiên thấy được sắc mặt của họ hơi mất tự nhiên. Vực chủ không nên nói vậy, ngược lại sẽ khiến chúng ta tự loạn trận tuyến. Ôn Linh khó khăn cất tiếng, Mục Phong cũng bình tĩnh lại, ôm quyền tỏ vẻ tạ lỗi với ba vị linh trận sư kia, rồi cắn răng ngồi xuống. Hiện nay chuyện Mục Vực muốn kiến tạo tụ linh trận cấp 2 đã không còn bí mật nữa, nếu thất bại không chỉ thất thoát tiền của, mà còn trở thành đề tài đàm tiếu chê cười cho mọi người nơi góc chợ. Phòng nghị sự lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, không khí khá áp lực. Kết lúc mọi người còn đang im lặng suy tư, cửa phòng đóng chặt chậm rãi bị đẩy ra. Mục Phong khó chịu nhíu mày, vừa định quát lên khiển trách tên gia nhân nào bước vào không đúng lúc khi lão đang bực mình, nhưng khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mục Trần, bất giác nở một nụ cười yêu thương. Mục Trần cũng mỉm cười nhìn Mục Phong, rồi nhìn Ôn Linh, nhẹ nhàng từ tốn nói, Ôn tiên sinh, người nói cần thêm một linh trận sư, vậy thì để việc đó cho ta đi, được chứ? Chương 70. Tham gia, không khí trong phòng nghị sự bất chợt vì câu nói của Mục Trần mà động lại, sau đó mấy người Mục Phong đều đưa mắt ngạc nhiên phóng tới tên thiếu niên miệng còn hôi sữa kia. Người nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Mục Phong cau mày khiển trách, Ôn Linh cũng khẽ cau mày, kiến tạo tụ linh trận cấp 2 là việc khá khó khăn phức tạp. Ít nhất phải có năng lực linh trận sư cấp 1 mới miễn cưỡng tham gia được. Mục Trần dù học linh trận có thiên phú khá tốt, nhưng cấp 1 và nhập môn là hai đẳng cấp hoàn toàn khác xa nhau, sao có thể nhận trọng trách như thế được? Ha ha ha, kiến tạo tụ linh trận cấp 2 cũng không thể tùy tiện tham gia được, nếu khi đó xảy ra việc ngoài ý muốn, tổn thất nguyên vật liệu với một vực mà nói, cũng khá là nghiêm trọng, một nam tử có mi thô cười nhạt. Hẳn nhiên cho rằng Mục Trần chỉ là tên thiếu niên kiêu ngạo, hai vị linh trận sư kia cũng gật đầu tán thành, nếu cái chuyện trọng đại này mà cả tiểu tử vắt mũi chưa sạch cũng có thể tham dự, vậy cần đến họ làm gì? Ông tiên sinh, nếu có thể bố trí được linh trận cấp 1, vậy có thể miễn cưỡng xem là linh trận sư cấp 1 hay chăng? Mục Trần cũng không để ý tới lời nói của bọn họ, chỉ nhìn Ôn Linh cười hỏi. Ôn Linh ngẩn ra, nói thông thường thì đúng là vậy. Ta đã có thể bố trí thành công linh trận cấp 1 hỏa viêm trận do người cấp cho ta, Mục Trần thản nhiên nói. Ôn Linh sững người, giật bắn lên, cái gì? Làm cách nào? Ngươi có thể bố trí hỏa viêm trận, ba vị linh trận sư kia cũng ném ánh mắt không tin nhìn Mục Trần, bọn họ thật sự không thể tưởng tượng một thiếu niên ngây ngô đã có thể đạt tới cảnh giới ngang ngửa bọn họ, Mục Phong và Chu Giả cũng giật thót kinh dị vô cùng nhìn Mục Trần. Bất quá hai người cũng khá hiểu biết tính tình con cháu trong nhà.